tinh thần biến, chương 341, hắc động chi cảnh, gocchuyenaudio.com. Ngồi bên ao nước, ngón chân như bạch ngọc của Khương Nghiên khuấy động nước ao, đôi mắt to lanh lợi luôn chuyển động, cũng không biết là nàng đang nghĩ chủ ý quỷ quái nào trong đầu. Chán quá à, Khương Nghiên bỗng nhiên hét lên một tiếng lớn, hét rồi nhìn lại xung quanh không có người nào đến, lại dùng thanh âm lớn hơn để hét tiếp. Chán chết được à, Nghiên Nhi muội muội, đừng la nữa. Mỹ phụ nhân Ôn Huyền Tinh Lệ đã đi tới. Tần Vũ và Lạc Vũ ca ca của muội đều đã bế quan, ngay Vô Danh đại ca hiện tại cũng bế quan rồi. Sau khi Tần Vũ và Lạc Vũ bế quan 10 năm, Ngao Vô Danh không có chuyện gì, cũng bế quan tĩnh ngộ luôn. Điều này khiến Khương Nghiên hiếu động thống khổ chết được, lúc đầu còn có thể cùng tàu tử chị dâu, liên trúc nói chuyện phiếm, nhưng cứ tiếp tục như vậy một thời gian dài, Khương Nghiên cũng không hứng thú nữa. 50 năm rồi à? Khương Nghiên mở rộng tay với liên trúc trừng to mắt nói. Liên trúc tỷ tỷ, người đã thấy chưa? Là 50 năm à? Tần Vũ và Lạc Vũ ca ca đều đã tu luyện 50 năm rồi, muội cũng sắp buồn đến chết rồi. Liên trúc lắc đầu mỉm cười, vuốt vuốt đầu Khương Nghiên. Khương Nghiên rầu môi không nói nữa. Đừng lo lắng, nếu như muội thực chờ không được thì cũng đi bế quan đi, người một khi tu luyện à, thì không cảm giác được sự trôi qua của thời gian, nếu tại đây khổ sở chờ đợi, càng nóng vội chờ đợi thì càng khó tiếp thu. Liên trúc cười nói. Khương Nghiên vùng vẫy lắc đầu. Không, muội không thích tu luyện. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tần Vũ, Quân Lạc Vũ, còn có Ngao Vô Danh, bổn cô nương chờ thêm 50 năm. Các người nếu như còn không chịu ra bồi tiếp bổn cô nương, hừm hừm. Các người xem bổn cô nương đối phó các người thế nào. Khương Nghiên nhìn hướng Mật Thất hung hăng nói. Liên Trúc tỷ tỷ, chúng ta đi dạo chơi đi, đi mà. Khương Nghiên tiện đó nắm tay Liên Trúc nói. Liên Trúc mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, biết là bướng không lại muội mà. Hi hi, Khương Nghiên đối với Liên Trúc lộ ra nụ cười sáng lạn, Liên Trúc tay kết thủ ấn, lập tức Khương Nghiên và Liên Trúc hai người biến mất khỏi Vô Danh Long Phủ. Vô Danh Long Phủ này do Ngao Vô Danh luyện chế thành, còn Liên Trúc thân là thê tử Ngao Vô Danh tự nhiên là học được một số pháp quyết để khống chế Vô Danh Long Phủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tần Vũ trong mật thất tại Vô Danh Long Phủ. Trên thân Tần Vũ đã đóng lớp lớp bụi bẩn, 50 năm tu luyện, Tần Vũ vô luận là y phục hay diện mạo đều không có chút cải biến. Linh hồn Tần Vũ tại đệ nhất tầng không gian trong địa hồn không gian. Trong không gian mờ ảo mênh mông, Tần Vũ đang lăng không xếp bằng trong đó, đang không ngừng kết 36 đạo thủ ấn quyết ẩn hàm đại thần thông. 36 đạo thủ ấn quyết đó khi mới bắt đầu vô cùng khó khăn, trải qua 50 năm khổ tu, hiện tại linh hồn chi lực của Tần Vũ đã mạnh hơn nhiều so với quá khứ. Đã có thể một lần kết ra 12 đạo thủ ấn quyết rồi. Tần Vũ một lần nữa kết ra một hơi từ đạo thứ nhất đến đạo thủ ấn quyết thứ 12, khi đang định tiếp tục kết xuất ấn quyết thì cảm thấy như đang phi thăng vậy. Ý thức của Tần Vũ có một loại cảm giác phiêu nhiên, đồng thời ý thức Tần Vũ trực tiếp từ địa hồn đệ nhất tầng không gian phi nhập vào địa hồn đệ nhị tầng không gian. Đột phá rồi, từ địa hồn đệ nhất tầng, gocchuyenaudio.com. Đột phá lên địa hồn đệ nhị tầng không gian, loại cảm giác này khiến cho Tần Vũ hoàn toàn thanh tỉnh trở lại. Trong mật thất, ông tương đương, thân thể Tần Vũ đang xếp bằng liền chấn động, lớp bụi bám trên người hoàn toàn bị chấn bay, ám tinh lực lăng lệ lưu truyền trên mặt và ngoài thân, lập tức trên thân Tần Vũ không còn chút bụi nào nữa. Khuôn mặt vẫn lãnh tuấn như 50 năm trước, hai mắt mở ra, nhãn thần thâm thúy hơn so với trước kia. Hiện tại linh hồn cảnh giới của ta so với quá khứ đã cao hơn nhiều, hầu như đã đạt đến tiêu chuẩn của 4 năm cấp kim tiên. Có thể từ ám tinh hậu kỳ đột phá lên hắc động chi cảnh rồi. Biểu hiện trên mặt Tần Vũ không còn bình tĩnh nữa. Khởi thân đứng lên, linh hồn tu luyện vô thanh vô tức, có thể tu luyện trong mật thất này, lúc này công lực ta đã đột phá, cần phải luyện hóa kim tiên nguyên anh, đến khi đó năng lượng bành phái. Nên vào thanh vũ tiên phủ tu luyện. Cân nhắc ổn thỏa, Tần Vũ đem thanh vũ tiên phủ biến hóa thành một khối cho bụi phóng trong mật thất, bản thân tức thì tiến nhập vào thanh vũ tiên phủ. Từ ám tinh chi cảnh, đột phá lên hắc động chi cảnh. Có thể thành công không? Thực tế Tần Vũ cũng không nắm chắc lắm, dù gì ám tinh chi cảnh bước kế tiếp là hắc động chi cảnh cũng chỉ là do Tần Vũ tư suy diễn ra. Bất kể là có chuyện gì thực sự phát sinh, tất cả đều rất khó nói. Trong thanh vũ tiên vũ. Tại nghiễm tràng trước đại điện tiên phủ, cả người Tần Vũ yên lặng ngồi xếp bằng tại trung ương nghiễm tràng, tu luyện trong thanh vũ tiên phủ, trong lòng Tần Vũ có thể hoàn toàn yên tâm. Hô, miệng hé ra, một lam sắc hỏa diễm nóng cháy đến cực điểm bắt đầu bao phủ bên ngoài thân thể Tần Vũ, chính lúc này tinh thần chân hỏa của Tần Vũ đều là lam thì thiên hỏa. tiện tay lấy ra một nguyên anh thất cấp kim tiên, nguyên anh này chính là nguyên anh của Nghiêm Cao đại trưởng lão Nghiêm gia. Dưới sự thiêu luyện của Lam Thì Thiên Hỏa, kim tiên nguyên anh không có linh hồn khống chế dễ dàng bị dung hóa, chỉ một lát đã hóa thành một đoàn kim sắc dịch thể, bắt đầu vòng quanh bên ngoài thân thể Tần Vũ. Miệng hé ra tựa như kình ngư hấp thủy, nguyên anh thất cấp kim tiên trực tiếp bị Tần Vũ nuốt vào trong bụng. Một hạt cát có thể dung nhập tam thiên thế giới. Đan điền mặc dù ở trong bụng người, nhưng không gian trong đó gần như là vô biên vô tận. Trong không gian đan điền, tại nơi hạch tâm một điểm hắc sắc hỏa lạc nhỏ đến cực điểm đang ẩn ước phát ra hấp lực kinh người, năng lượng của thất cấp kim tiên điên cuồng bị thôn phệ, thể tích ám tinh từ từ biến lớn, đồng thời phát sinh một số biến hóa kỳ lạ. Tại nhiễm tràng thanh vũ tiên phủ, vô phong, vô thanh, duy chỉ có Tần Vũ an tĩnh xếp bằng tại trung ương, một khoảng không yên tĩnh từ bên ngoài cơ bản nhìn không ra trong đan điền thể nội Tần Vũ đang phát sinh kịch biến kinh nhân. Đột nhiên một tiếng, oanh, một cỗ năng lượng lăng lệ khủng khiếp đến cực điểm, giống như vô số phi tiễn từ trong thể nội Tần Vũ bành phái bắn ra bốn phương tám hướng không chừa chỗ nào. Tai nạn lập tức bao trùm lên cả thanh vũ tiên phủ. Nhưng lúc này, phòng ngự cấm chế ẩn chứa trong thanh vũ tiên phù tự động khởi động, chỉ thấy bề mặt nhiễm tràng ẩn ước xuất hiện quang mang, ngay cả cung điện cũng xuất hiện quang mang. Oanh long long tương đương tương đương tương đương, tiếp theo là một tràng âm thanh oanh tạc không ngừng vang lên. Khoảng không nhiễm tràng cuồng phong gào thét không, góc truyện audio.com, gian cũng chấn động không thôi, trong không gian bao tạc Tần Vũ bắt đầu nổi lên. Thôn phệ, năng lượng kình khí đang công kích bốn phương tám hướng bất ngờ điên cuồng tụ tập hướng về Tần Vũ, không chỉ có năng lượng này, ngay cả nguyên linh chi khí trong thanh vũ tiên phủ cũng hội tụ vào trong thể nội Tần Vũ. Tần Vũ lúc này tựa như một dòng xoáy thôn phệ lấy vô số năng lượng. Trong đan điền Tần Vũ, ám tinh đã biến mất rồi, giống như kế hoạch của Tần Vũ, ám tinh cuối cùng đã diễn biến thành một dòng xoáy nuốt lấy tất cả. Vô số năng lượng bị thôn phệ. Hắc động chi cảnh, tinh thần biến đệ bát đại cảnh giới chính là hắc động chi cảnh. Đây, rốt cuộc sao lại thế này? Bản thân Tần Vũ thực sự kinh hãi vô cùng. Hắn đã nghĩ đến đệ bát đại cảnh giới là hắc động chi cảnh. Nhưng làm thế nào cũng không thể tưởng được hắc động chi cảnh không ngờ lại là hắc động như thế này. Vừa rồi ám tinh hấp thu đủ năng lượng bắt đầu diễn biến, cuối cùng tháp hãm hình thành hắc động, nhưng mà hắc động này không ngờ lại giống như một không gian thông đạo thông đến một khu vực mà không ai biết được. Tần Vũ có thể cảm nhận được bản thân đang điên cuồng hấp thu năng lượng vô tận xung quanh, bất kể là năng lượng gì, ngay nguyên linh chi khí của Thanh Vũ Tiên Phủ cũng không ngừng bị hấp thu. Nếu như không phải bản thân Thanh Vũ Tiên Phủ có phòng ngự cấm chế bảo vệ, e rằng ngay cả nguyên linh nguyên thạch Tần Vũ cũng hấp thu toàn bộ. Vào lúc hắc động đang hình thành, một cỗ khí tức cổ lão tuyên cổ, siêu việt qua tất cả không gian, thời gian từ đầu kia hắc động truyền đến, lập tức bao khỏa lấy ý thức Tần Vũ, dung nhập vào trong ý thức Tần Vũ. Ý thức, ngay giây phút cỗ khí thức cổ lão dung nhập vào ý thức Tần Vũ cảm nhận được rõ ràng sự biến đổi của bản thân, một sự biến đổi ở tầng thứ bổn nguyên, cảm giác đó Tần Vũ không nói rõ được. Nhưng Tần Vũ hiểu được, giây phút đó Tần Vũ tựa như từ con kiến biến thành người, mặc dù chỉ là đứa trẻ con, nhưng dĩ nhiên không phải là con kiến nữa. Hắc động chi cảnh còn chưa đủ ổn định, cần thêm năng lượng. Tần Vũ lập tức phán đoán ra nguyên nhân hắc động không ngừng thôn phệ năng lượng, tâm ý Tần Vũ liền động. Diễm huyền chi giới thiên hỏa linh vực, chỉ thấy một lam sắc hảo long thoát ra bao lấy Tần Vũ. Tầng cấp thiên hỏa mà thiên hỏa lĩnh vực của diễm huyền chi giới thi triển ra có liên quan đến công lực của người thi triển. Lúc xưa Tần Vũ còn ở phàm nhân giới, chỉ có thể phát xuất từ sắc thiên hỏa. Nhưng hiện tại thực sự có thể phóng xuất ra vô tận lam thì thiên hỏa. Một nguyên anh bát cấp kim tiên, ta xem có đủ hay không? Tần Vũ từ trong diễm huyền chi giới trực tiếp lấy ra một nguyên anh bát cấp kim tiên. Hắc động tiền kỳ thực lực ta phỏng chừng cũng tương đương với ngũ lục cấp kim tiên, một nguyên anh bát cấp kim tiên chắc là cũng đủ rồi. Tần Vũ trong lòng nghĩ vậy, nhưng thực tế thì sao? Nguyên anh bát cấp kim tiên đó, dưới sự thiêu luyện của Lam thì thiên hỏa hóa thành kim sắc khê lưu, Tần Vũ mở miệng hút một cái trực tiếp bị hấp nhập vào hắc động trong bụng Tần Vũ. Trời ạ, một nguyên anh bát cấp kim tiên bị thôn phệ, hắc động này chỉ ổn định được có một chút, gần như không có biến hóa gì. Tần Vũ bị biến hóa này dọa chết khiếp. Chỉ mới là đạt đến hắc động tiền kỳ thôi, mà đã muốn bao nhiêu năng. Góc truyện audio.com, lượng rồi sao, một nguyên anh cửu cấp kim tiên bị Tần Vũ lấy ra. Lần đó đại chiến tại Phong Nguyệt Tinh, Tần Vũ đã lấy được rất nhiều nguyên anh kim tiên, theo Tần Vũ thấy thì đủ cho bản thân tu luyện khá lâu. Nhưng hiện tại chỉ hắc động tiền kỳ không ngờ đã tiêu hao năng lượng nhiều như vậy. Nguyên anh cửu cấp kim tiên bị luyện hóa hoàn toàn, hấp nhập vào trong hắc động. thực đúng là động không đáy à? Trên mặt Tần Vũ ngược lại mang chút mỉm cười, hắn thực sự chẳng lo lắng gì, bởi vì hắn cảm nhận được sau khi luyện hóa nguyên anh cửu cấp kim tiên, hắc động thông đạo trong thể nội đích xác là ổn định không ít. Nhưng hiện tại Tần Vũ vẫn không thể dễ dàng khống chế hắc động đình chỉ hấp thu năng lượng. Ta thực sự muốn xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, nguyên anh ta rất nhiều, chỉ sợ ngươi hấp thu không hết. Tần Vũ cũng nảy sinh bướng bỉnh, từ diễm huyền chi giới bắt đầu lấy ra từng nguyên anh, một hơi lấy ra 6 cái. 3 nguyên anh bát cấp kim tiên, 3 nguyên anh cửu cấp kim tiên phiêu phù xung quanh thân thể Tần Vũ, dưới sự thiêu luyện của Lam thì thiên hỏa hóa thành một đạo kim sắc lưu thủy hùng hậu. 3 nguyên anh bát cấp cửu cấp kim tiên, năng lượng hùng hậu như vậy bị hắc động thôn phệ xuống, Tần Vũ cảm nhận được hắc động tựa như ăn phải đại bổ, trình độ ổn định bình thường lập tức đề thăng. Nhưng cho dù như vậy, Tần Vũ cũng chỉ có thể khống chế tốc độ hấp thu của hắc động biến chậm hoặc là tăng lên, vẫn chưa thể khống chế hắc động đình chỉ hấp thu. Mục tiêu Tần Vũ là muốn nó nhanh thì nhanh, muốn nó đình chỉ thôn phệ thì đình chỉ thôn phệ. Miệng thật là lớn à. Tần Vũ từ trong diễm huyền chi giới không ngừng lấy ra nguyên anh, hết cái này đến cái khác. Trong lúc Tần Vũ còn trợn mắt há mồm, hắc động tựa như không cự tuyệt từ chối, trình độ ổn định không ngừng đề thăng. Đến khi thôn phệ tổng cộng 30 cái nguyên anh bát cấp kim tiên, 10 cái nguyên anh cửu cấp kim tiên, hắc động cuối cùng cũng phát sinh biến hóa có tính căn bản. Một đạo kim sắc quang quyền từ đầu kia của hắc động thông đạo trong đan điền bắt đầu bay ra, chỉ bay đến 1/3 vị trí thì dừng lại. Tần Vũ tâm ý khẽ động. Hắc động bỗng nhiên đình chỉ thôn phệ, nhất thời trong Thanh Vũ Tiên phủ hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh lúc trước, chỉ là độ dày đặc của nguyên linh chi khí giảm xuống hơn 100 lần, đều là bị hắc động thôn phệ. Kim sắc quang quyền đó là cái gì? Tần Vũ bắt đầu nghi hoặc. Hắc động mặc dù lợi hại, nhưng đối với ý thức Tần Vũ thực sự không có chút hấp lực nào, dù gì hắc động cũng là do Tần Vũ tu luyện mà ra, ý thức Tần Vũ lập tức dung nhập vào bên trong kim sắc quang quyền. Năng lượng thật là tinh túy. Tần Vũ cảm nhận được rõ ràng sự lăng lệ của năng lượng trong kim sắc quang quyền, so với ám tinh chi lực càng ngưng tụ càng cường hoành hơn. Tần Vũ đưa ngón tay ra, một đạo kim sắc kình khí từ ngón tay Tần Vũ phóng ra, xạ lên phòng ngự cấm chế của Thanh Vũ Tiên phủ. Mở to mắt Tần Vũ đứng lên, trên mặt có nét nghi hoặc. Kim sắc quang quyền này năng lượng mặc dù tinh túy hùng hồn, nhưng vừa rồi ta đã một hơi luyện hóa 30 cái nguyên anh bát cấp kim tiên, 10 cái nguyên anh cửu cấp kim tiên. Năng lượng kim sắc quang quyền này cũng tiếp cận khoảng 10% số đã hấp thu vừa rồi, còn 90% nữa đâu. Trên mặt Tần Vũ có sự nghi hoặc vô tận. Hốt nhiên, gocchuyenaudio.com, ánh mắt Tần Vũ sáng lên, lẽ nào nguyên nhân là ở không gian bên đầu kia hắc động thông đạo. Tần Vũ đến hiện tại cũng không biết hắc động thông đạo rốt cuộc là nối tiếp đến đâu, nhưng vừa rồi giây phút hắc động thông đạo hình thành, cổ khí thức tuyên cổ dung nhập vào ý thức bản thân, cái cảm giác biến đổi đó Tần Vũ thực sự vĩnh viễn không quên được. Đầu kia thông đạo rốt cuộc là có thứ gì? Tần Vũ không ngừng áp chế lòng hiếu kỳ của mình, cuối cùng quyết định đi xem đầu kia của hắc động thông đạo. Ý thức Tần Vũ bắt đầu dọc theo hắc động thông đạo thâm nhập, dần dần ý thức Tần Vũ đến được đầu kia của hắc động thông đạo, tại đó Tần Vũ phát hiện một cảnh tượng khiến hắn trợn mắt há mồm. Cách chương